Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 11, đánh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay tụi nó dậy khá sớm 600 am cả hai cùng bước xuống nhà thì hơi bất ngờ vì sáng sớm mà Linda và Mida đã có mặt. Ngoài ra còn có cả Gian, và Jin nữa, cô hơi thắc mắc liền hỏi. Sao sáng sớm mà mọi người đã tụ tập vậy? Bọn anh sẽ sang Nga, lô hàng thiết bị S11 sẽ nhận sớm hơn dự định 10 ngày. Một giờ nữa sẽ có phi cơ tới đón. Gian nói, vô cầm, vậy khi nào mọi người về? Trước lô ca 300 vài ngày thôi, vì có vài việc tranh chấp nội bộ trong bang bên đó. Vô cầm, ăn sáng rồi đi, 7:30 giờ chiều tụi nó đã có mặt tại lớp, cô thì tạo cho mình cái vỏ bọc tinh nghịch, nhí ngảnh còn nó thì trở lại vẻ lạnh lùng khiến ai cũng sợ. Tụi hắn cũng đã đến lớp, mỗi người một việc, anh thì ngủ, hắn thì bắt chuyện với nó, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng và thờ, còn cô và cậu thí. Nè Snow à, chuyện tối qua cho Tanh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên đi với cô gái khác, đặc biệt là nhỏ đó. Cậu ăn năn, sao anh lại nói với tôi chuyện đó? Cô không hiểu, thì người ta thích chị đó. Vì anh, cậu ấp úng không nên lời. Không nói nhiều nữa, tôi muốn ngủ. Nói xong cô gục xuống bàn ngủ. Giờ nghỉ chưa? Sinh con ra bằng câu hát du quen thuộc. Dìu đôi chân mong con lớn không? Con lớn khôn, nghe lời mẹ. Dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười là những âu lo phiền muộn tan trôi. Ấn nút nhớ thời gian hãy ngừng quay lại đổ cơn mưa yêu thương đến đây. Mang đến đây, bao nụ cười. Trả mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ. Thả đi giấc mơ này. Chắp cánh con tung bay. Thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió. Mai này con lớn lên mang ngàn lời ca cất lên. Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha giang đôi tay ôm lấy vai mẹ mai này con lớn lên. Kiên cường vượt qua bão giông. Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi. Con này đã lớn không muốn phụ giúp mẹ những việc giản đơn mà. Thu dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cứ để con no mà. Con nhận ra một điều là, con không cần nữa những món quà đôi tay con giờ đây có thể đảm nhận hết mọi công việc nhỏ trong nhà. Nghe lời mẹ dặn, không làm mẹ tổn thương, không khiến mẹ phải lo nghe lời mẹ dặn, soạn bài vở chu đáo, học chăm ngoan ngày ngày. Ấn nút nhớ thả giấc mơ con chìm vào những vần thơ. Đổ đong đầy, trà hao gầy, ưu phiền trong mẹ tan theo làn mây. Ấn nút nhớ thời gian hãy ngừng quay lại, đổ cơn mưa yêu thương đến đây, mang đến đây, bao nụ cười. Trả mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ, thả đi giấc mơ này, chắp cánh con tung bay. Thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió, mai này con lớn lên. Mang ngàn lời ca cất lên, đem một tình yêu thiết tha, giúp cha giang đôi tay ôm lấy vai mẹ, mai này con lớn lên. Kiên cường vượt qua bão giông, chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi. Điện thoại của cô reo lên, là số máy lạ. Alo, cô nói giọng âm độ, ra gặp tụi tao ở sân sau trường, chỉ hai tụi mày. Một giọng nói chanh chua phát ra rồi tắt, dù, một cái, cô nhếch mép rồi đi lại chỗ nó thì thầm vào tai cái gì đó. Cái gì TG cũng không biết luôn, rồi nó đứng dậy, nhoẻn miệng cười, định đánh ghen ư, ngu xuẩn, nói xong cả hai tụi nó bước ra sân sau lúc nào không hay biết. Mình xin lỗi để mọi người chờ lâu, mình bị mất nick hôm nay mới lấy, lại được nên đăng chậm, mình sẽ đăng bù cho nha. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ cách chương.